Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1242, chương 1244. Trở về, đại triệu tập, chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận, tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 40 minh đạo cảnh giới, đại la kim tiên kỳ thiên phú, tình đường chi thể minh đạo thất cảnh, si, tiểu long nữ, cấm, Busujima Saeko, oán, ngọc thấu công chúa, bỏ, triệu linh nhi, muốn, vệ khinh âm, mị, chưa kích hoạt, thủ, chưa kích hoạt, nhiệm vụ, tạm vệ kích hoạt, tích điểm, 134.000, trở về cộng 64.000. Dẫn người trở về 8.000, trở về đếm ngược, quen thuộc thế giới. Ở chỗ này, vệ tử thanh cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Hắn mắt liếc mô bản, vậy liền không suy nghĩ thêm nữa cái gì. Cho tới bây giờ mình cảnh giới, mô bản cho mình, chẳng qua là một cái thực lực thể hiện thôi. Đối với mình tới nói, hiện tại hệ thống này, ngoại trừ cho mình xuyên qua, đã không còn cường đại cỡ nào chỗ dùng. Đây là tất nhiên. Khi chủ ký sinh thực lực đến trình độ nhất định về sau, hệ thống kỳ thật cũng biến thành có cũng được mà không có cũng không sao mà bắt đầu. Bất quá đối với hệ thống, vệ tử thanh cũng không phải là nói chân chính liền lựa chọn không nhìn. Không ngừng bởi vì hắn xuyên qua thần thông, còn có liền là hắn rất ngạc nhiên. Khi tự mình mở ra trung cực thân phận thời điểm, vậy đại biểu cái gì? Là không phải mình liền có thể trực tiếp thăm dò cái hệ thống này thân phận chân thật. Mà thân phận của hắn lại là cái gì? Chỉ bất quá, bây giờ nghĩ cái này chút cũng không có tác dụng gì. Thế giới của mình bản nguyên còn kém như vậy một sợi. Xuyên qua thế giới vậy còn dòng dã thiếu đi 10 cái. Liền xem như hiện tại mình tích điểm đủ rồi. Vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên. Vệ tử thanh không phải không có tác dụng ý nghĩ của mình muốn thăm dò cái hệ thống này bản nguyên. Chỉ là, tại mình chỗ sâu trong óc, hệ thống ẩn nấp địa phương, xanh mờ mờ một mảnh, chính là mình đến đại la tu vi, cũng là khó mà phát giác. Điều này không khỏi làm cho hắn chủ động lựa chọn từ bỏ. Từ xuyên qua về đến về, nơi này qua 3-4 thiên thời, 3-4 ngày thời gian. Đây đối với tân thế giới cũng không có bao nhiêu biến hóa. Duy nhất, khả năng liền là phía dưới đại lục phía trên. Thành trấn nhiều, cư dân, vậy bắt đầu nhiều. Bất quá, không có biến hóa liền không có nghĩa là không sắp sửa biến hóa. Biến hóa này, mới muốn bắt đầu. Vệ tử thanh ánh mắt nhíu lại. Bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời thiên ngoại thiên. Truyền, Yakushi Kabuto. Cớt Cơ Nâu tiến sĩ, Cisco, Tô Lăng Nhã, Cung Cửu Ca, tương đương tiên linh đảo tập hợp, thành âm, truyền lượt toàn bộ thiên ngoại thiên, thậm chí là truyền khắp toàn bộ tân thế giới. Toàn bộ tân thế giới nói lên được danh tự tồn tại. Mỗi một cái, đều ở trong đó. Tiểu Long Nữ, Vệ Tử Phu, Hổ Nha, thậm chí là Vệ Tử Thanh Phụ Mẫu, đồng dạng đều là ở trong đó. Giờ khắc này, toàn bộ tân thế giới tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cái kia hư không bên trên cửu tiêu. Thánh đình bên trong, hắn trở về. Tô Lăng Nhã nhìn xem tiên linh đảo phương hướng. Để tay xuống bên trong làm việc. Thân đi phiêu nhiên, hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Dược viên bên trong, Triệu Linh Nhi ngẩng đầu lên. Hơi cười, đạp không mà đi. Hạ giới, Vệ Tử Phu. Cung Cửu Ca, Vệ Thanh Hải bọn người đều như thế. Không chần chờ chút nào. Thả ra trong tay làm việc. Hóa thành một đạo lưu quang. Bắn thẳng đến cửu tiêu. Hướng phía tiên linh đảo mà đi. Vốn là tại cao tốc vận chuyển tân thế giới. Trong chốc lát giống như đình chỉ bình thường. Không có ai biết về cái gì thiếu chủ hội bỗng nhiên truyền lệnh. Thế nhưng là trong lòng bọn họ dù sao cũng hơi minh bạch. Sợ lần này tập thể triệu hoán về sau, toàn bộ tân thế giới, sợ là muốn hoàn toàn thay đổi, mà cái này cải biến, đem siêu việt bọn hắn nhận biết cùng đoán trước, vốn là thanh ưu tiên linh đảo, giờ phút này tập trung lên toàn bộ tân thế giới cao tầng. Nhân số không nhiều, chỉ có mấy chục cái. Nhưng đây cũng là bây giờ toàn bộ tân thế giới. Lần thứ nhất cao như thế tầng tập trung. Tự nhiên là dẫn tới trong lòng mọi người suy đoán vô cùng. Hiện tại tiểu long nữ bụng đã càng lúc càng lớn. Không cần mấy tháng liền lên tiếng. Đối với lần này nhân viên tập hợp, trong lòng bọn họ kỳ thật đều rất là không hiểu. Chỉ là bất kể như thế nào, bọn hắn đều không có chủ động hỏi là được. Bởi vì các nàng biết, mặc kệ đến cùng là chuyện gì, bọn hắn có thể làm, liền là đứng tại sau lưng của hắn, lẳng lặng thủ hộ lấy hắn. Mà cái này, chính là các nàng thân là hắn nữ nhân bổn phận, cũng là trách nhiệm, đều tới. Vệ tử thanh quét mắt một quyền, cung cửu ca, mình mấy nữ nhân, cha mẹ mình, hai cái cùng mình có thiên ti vạn lũ tỷ tỷ, còn có tô lăng nhã, Yakushi Kabuto, cùng mấy cái tiến sĩ, tiên sinh, đám người gật đầu, Yakushi Kabuto đứng dậy, nâng đỡ dưới mắt cảnh, tiên sinh, ta có thể hay không hỏi một chút, lần này, triệu tập chúng ta, là có chuyện gì không? Đó cũng không phải Yakushi Kabuto muốn hỏi, nhưng là hắn còn không phải không hỏi, bởi vì tại tân thế giới bên trong, vệ tử thanh rất ít quan tâm toàn bộ thế giới vận chuyển. Tất cả đều là giao cho Tô Lăng Nhã còn có hai người bọn họ. Hai người bọn họ có thể nói, tại tân thế giới, có được cực cao địa vị, thậm chí có thể nói là dưới một người, trên vạn người, mà Tô Lăng Nhã, mặc dù còn chưa trở thành vệ tử thanh chân chính nữ nhân, thế nhưng là toàn bộ tân thế giới, người nào không biết, nàng liền là vệ tử thanh nữ nhân. Cho nên, có một số việc, chân chính dính đến vệ tử thanh, bọn hắn đều lựa chọn cho mượn Yakushi Kabuto miệng tới nói. Sẽ không cần Tô Lăng Nhã tới chuyển đạt, mà cái này, Yakushi Kabuto mặc dù không thế nào ưa thích, nhưng hắn vẫn là muốn thay người khác suy nghĩ. Cái này nếu là thả trên người người khác, tất nhiên, hội cảnh giác cái này Yakushi Kabuto, rất sợ hắn độc đại, đem tân thế giới chia cắt. Hơn hết vệ tử thanh cũng không lo lắng. Không cần phải nói Yakushi Kabuto đối với mình trung tâm là tuyệt đối. Chính là không có hệ thống cưỡng chế. Vệ tử thanh cũng biết, Yakushi Kabuto không hội đối với mình sinh ra cái gì dị dạng tâm. Đây là bởi vì Yakushi Kabuto thông minh. Đặc biệt người thông minh, liền càng thêm biết, mình bây giờ vốn có, là ai cho, liền có thể minh bạch. Chỉ có đi theo vệ tử thanh dưới cờ, hắn có thể đạt tới trước đó chưa từng có địa vị. Cái này cùng hắn lúc trước vì cái gì sẽ cùng vệ tử thanh đi nguyên nhân. Bởi vì tại thời điểm này hắn, liền đưa cho hắn cường đại nhất dụ hoặc, mặc kệ là hiện tại, vẫn là tương lai, tất cả đều là như thế. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Không sai, lần này đến, ta chính là có một chuyện muốn tuyên bố. Cái kia chính là, từ hôm nay thiên tri về sau, toàn bộ thánh đình, đem không phục tồn tại. Cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Không có có người muốn. Vệ tử thanh lần này nói lại là sự thật này. Thánh đình hiện tại chủ yếu trách nhiệm là cái gì? Không phải tân thế giới quyền lợi trung tâm, nhưng lại là tân thế giới khoa học kỹ thuật trại tập trung. Gen chiến sĩ, biến hình chiến sĩ, cái này chút thứ nào có thể thoát ly thánh đình cái bóng. Mặc dù nói tân thế giới chủ yếu thực lực vẫn là tập trung ở tu tiên giả trên thân, nhưng là tu tiên con đường này, cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể đi. Hắn cũng cần xem thiên phú. Có ít người liền nhất định không cách nào trở thành tu tiên giả. Liền xem như trở thành, chỉ cần thực lực không phải đặc biệt lớn, căn bản cũng không cách nào cái này chút khoa học kỹ thuật chiến sĩ so sánh. Bởi vì cái này chút khoa học kỹ thuật chiến sĩ không ngừng bởi vì gen duyên cớ trở nên rất cường đại. Liền là trang bị, vậy xa so với một chút tu tiên giả pháp thuật có được càng mạnh lực hủy diệt. Đi. Các ngươi không cần kinh ngạc, cái này thật là muốn giải tán, nhưng cũng không thể nói liền biến mất, mà là muốn chỉnh hợp. Không chỉ như vậy, toàn bộ thế giới đều muốn biến hóa. Đây là thánh đình chuyển biến tiền đề. Cái gì tiền đề? Tổ kiến thiên đình tiền đề.